Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, cái kia chính là trí mạng sát cơ, một kích tất sát cái loại này, lại để cho người không thể không phòng. Cho nên, hắn mới quả quyết cự tuyệt đối phương mời. Thế nhưng mà nói đi thì nói lại, dù cho đối phương không có hảo ý thì như thế nào, bằng vào hắn thực lực bây giờ, nếu như đối phương muốn đối phó chính mình, hắn nhất định sẽ lại để cho những cái thứ này chịu không nổi. Có thực lực nơi tay, sẽ không sợ đám người này muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm. Bất kể những cái này, chúng ta lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã Như nghĩ, ngày mai a, có thể thuê một chiếc cano, liền trực tiếp rời đi. Lúc này, hòn đảo thượng một gian bệnh viện, khách quý phòng bệnh, Vương Như Long đã đưa đến bệnh viện tiến hành rồi khẩn cấp trị liệu. Hắn thương thế trên người không lớn, chỉ là bị dán tại trên cột cờ bạo chiếu một ngày mà thôi, chỉ cần ngâm rồi dinh dưỡng dịch, cũng rất nhanh đền bù trở về thân thể thiệt thòi không, lại để cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Thúc thúc. Nhưng là bây giờ Vương Như Long không phục giận tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn mình thúc thúc Vương Thông, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp xuất thủ, đem chết tiệt, nọ hỗn đảng bắt mà bắt đầu, hung hăng tra tấn. Ngươi biết rõ hắn đã làm nên trò gì sao? Trắng trợn giết ta Vương gia một tông sư A, thậm chí đem ngươi chất nhi đều dán tại trên cột cờ mặt bạo chiếu một ngày. Loại hành vi này, quả thực là đem ta Vương gia mặt hướng trong chết rút, thế nhưng mà ngươi rõ ràng còn lại để cho ta chịu nhận lỗi, thậm chí còn cho tiện nhân kia bồi thường 10 tỷ đồng liên bang. Thúc thúc, ngươi đây là điên rồi sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngu xuẩn. Vương Thông hét lớn một tiếng. Tiểu tử kia thế nhưng mà công ty cự nhân thành viên trung tâm, tiền đồ vô lượng, có rất nhiều vương giả bảo kê, nếu như ta dám trắng trợn ra tay với hắn, ngày hôm sau công ty cự nhân sẽ đem chúng ta Vương gia tiêu diệt. Ngươi muốn chết, cũng chớ liên lụy Vương gia, dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng mà Vương Như Long hay là không phục, cho dù là công ty cự nhân thành viên trung tâm thì thế nào, chúng ta Vương gia cũng có người tại công ty cự nhân, chẳng lẽ tựu không làm gì được hắn cả hay sao? Không giết hắn, cơn tức này ta nuốt không trôi. Hắn hận đến nghiến răng ngứa đấy, quả thực hận không thể lập tức diệt đi Hạ Bình, báo thù rửa hận. Giết hắn, đương nhiên là muốn giết. Vương Thông con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là không thể trắng trợn giết, thậm chí không thể là ta Vương gia động thủ, phải mượn đao giết người mới được, đây mới là thượng sách. Tiểu tử này trên người nhắm trúng phiền toái cũng không nhỏ a, đắc tội vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương, những cái kia yêu vương nhưng là muốn làm thịt tiểu tử này, vụng trộm ban bố không ít treo giải thưởng. Vốn ta còn muốn mời tiểu tử này lên thuyền, âm thầm khống chế hành tung của hắn, sau đó đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài, lại để cho những cái kia yêu vương đến thăm trả thù, mượn đao giết người, sau đó chúng ta liền từ chuyện này cho rằng là bỏ ngay. Nhưng là không nghĩ tới, hắn rõ ràng cự tuyệt. Hắn sắc mặt âm trầm, cảm thấy kế hoạch của mình tiến triển không phải rất thuận lợi. Cái gì? Vương Như Long không nghĩ tới chính mình thúc thúc còn có loại này âm tàn kế hoạch, không hổ là vương gia người nhiều mưu trí. Động một chút thì là mượn đao giết người kế sách, âm người tại vô hình. Đáng tiếc tiểu tử này cẩn thận được rất, không có đáp ứng bọn hắn, bằng không mà nói, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia làm sao bây giờ? Vương Như Long liền vội vàng hỏi, hắn biết rõ trí tuệ của mình căn bản không cách nào cùng thúc thúc bằng được, lập tức thỉnh giáo, muốn biết như thế nào mới có thể lại để cho tiểu tử kia chết. Không lên thuyền cũng không có sao. Vương Thông khoát khoát tay, vốn ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi, đã không thành công. Vậy thì đổi một cái khác phương pháp. Kỳ thật cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem tiểu tử này ý định tiến về trước nhiều bảo đảo tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy tự vấn đề gì đều không có, những cái kia hận hắn tận xương yêu vương, đều nguyên một đám giết đến tận cửa, đưa hắn rút gân lột da. Hắn cười lạnh liên tục, cực kỳ tàn nhẫn. Đúng, cứ như vậy cần. Vương Như Long con mắt đều phát sáng lên, bất quá ta không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng đều được tội rồi nhiều người như vậy, vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương đều muốn hắn chết. Hắn rốt cuộc là làm cái gì người người oán trách sự? Hắn cảm thấy hết sức tò mò, vương giả đó là hạng gì thân phận a, đối với bình thường tông sư mà nói, cái kia chính là thần minh mà tồn tại. Nhưng là bây giờ thần minh rõ ràng phóng lời nói muốn đích thân đi giết nhất tông sư, nếu như không phải tương đương cừu hận, cũng sẽ không lại để cho bọn hắn buông mặt mũi, đuổi theo giết một cái tông sư. Tiểu tử này có thế bó tay rồi a, gây tai họa năng lực nhất lưu. Vương Thông u u nói ra, đem Hạ Bình làm ra một loạt sự tình đều một năm một mười nói ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, Vương Như Long thân thể đã bị hung hăng chấn thoáng một phát, bởi vì cái này từng kiện sự tình đều là kinh thiên động địa, chọc phá thiên cái chủng loại kia, người bình thường đã sớm chết rồi, nơi nào sẽ giống như bây giờ vui vẻ. Cũng khó trách thằng này không e ngại vương gia, liền hắn vương gia tông sư nói giết liền giết, không gì kiên kỵ. Liền yêu vương cũng dám đắc tội, còn có người nào hắn không dám đắc tội, chính là vương gia tính là cái đếch ấy a, căn bản là không để vào mắt, dù sao tiểu tử này khoản nợ nhiều không áp thân. Nghĩ tới đây, hắn cũng là âm thầm may mắn trước kia chính mình kịp thời nhận thức kinh sợ, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng không mà nói cái này hung thần một cái tác diệt đi chính mình, chết rồi cũng là chết vô ích. Hơn nữa dựa theo tiểu tử này hậu trường. Đoán chừng dù cho giết hắn đi, vương gia cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, cũng không dám trả thù. Bất quá vì không sơ hở tí nào, chúng ta hay là muốn đi theo hắn. Vương Thông con mắt lộ ra một tia hàn mang, thời thời khắc khắc theo dõi, thỉnh thoảng định vị hành tung của hắn, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Thúc thúc, lần này nhiều bảo đảo chuyến đi, ta cũng muốn cùng theo một lúc đi, ta muốn xem lấy tiểu tử kia chết như thế nào. Vương Như Long cắn răng, hận ý ngập trời, muốn cùng theo một lúc đi. Vương Thông nhìn thật sâu Vương Như Long liếc, nói, ân, ngươi muốn cùng đi, vậy thì cùng đi, bất quá lần này hành động có nguy hiểm rất lớn, dù cho chết ở bên trong cũng không kỳ quái. Không có việc gì thúc thúc, ta cũng sớm đã có giác ngộ. Vương Như Long nắm chặt nắm đấm, hắn muốn nhìn lấy Hạ Bình đi cái chết quyết tâm, thậm chí đều chiến thắng nội tâm sợ hãi. Tốt. Vương Thông gật gật đầu, đã đáp ứng Vương Như Long tiến về trước, dù sao lần này tiến về trước nhiều bảo đảo, vương gia tinh nhuệ đều đi theo đi qua, không thể nói là không sơ hở tí nào, nhưng là cũng giảm bớt không ít phong hiểm. Không có bao lâu, Hạ Bình ý định tiến về trước nhiều bảo đảo tin tức này đã bị Vương Thông lặng lẽ tiết lộ ra ngoài, hắn vì bỏ ngay vương gia quan hệ, sử xuất các loại thủ đoạn, che giấu vương gia xuất thủ dấu hiệu. Rất nhanh, tội nghiệp quân hệ thống tình báo tự chú ý đến tin tức này, Hoắc Cương, Tào Chính Bân các loại hạch tâm đệ tử cũng đã nhận được cái này tình báo, mỗi người đều là mừng rỡ như điên. Đã tìm được, rốt cuộc tìm được Hạ Bình hỗn đảng này hành tung. Thật sự là quá tốt, lần này ta xem hắn chạy chỗ đó. Tiểu tử này gần đây ngược lại là lăn lộn được phong sinh thủy khởi, rõ ràng còn muốn đi nhiều bảo đảo tầm bảo, cuộc sống gia đình tạm ổn qua vô cùng thích ý a. Hắn ngược lại là thích ý, nhưng là chúng ta lại nguyên một đám sống không bằng chết. Không thể tiếp tục lại để cho hắn đắc ý xuống dưới, nếu không thật sự chờ hắn tấn thăng làm vương giả, chúng ta đời này đều báo thù vô vọng. Đúng, lập tức thông tri đám kia yêu vương, khiến chúng nó xuất thủ, giết tiểu tử này. Lần này chúng ta cũng xuất thủ, tiến về trước nhiều bảo đảo, tìm tiểu tử kia phiền toái. Thế nhưng mà chúng ta tại tội nghiệp quân trong đó, không thể tùy tùy tiện tiện xuất động. Cái này tính toán cái gì, ta đã tìm được một cái nhiệm vụ, vừa lúc ở nhiều bảo đảo phụ cận, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cớ tạm thời thoát ly, vụng trộm tiến về trước nhiều bảo đảo, dù sao cũng không phải chạy trốn, tội nghiệp quân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đấy. Đúng vậy, kế hoạch này không tệ, cứ làm như vậy đi, ta muốn xem lấy tiểu tử kia như thế nào đi chết. Nếu không cơn tức này ta nuốt không trôi, đời này đều canh cánh trong lòng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là cắn răng, con mắt để lộ ra sát ý, đối với cái này làm hại bọn hắn thảm như vậy, còn bị ép gia nhập tội nghiệp quân đầu sỏ gây nên, bọn hắn hận không thể trừ chi cho thống khoái. Hạ Bình, lần này rốt cục đến phiên ngươi xui xẻo, chờ xem, ta sẽ hảo hảo nhìn xem ngươi như thế nào xuống địa ngục. Hoắc Cương nắm chặt nắm đấm, hắn đã không thể chờ đợi được tiến về trước nhiều bảo đảo rồi. Vạn Yêu Sơn trong đó, không ít yêu vương cũng hiểu biết rồi theo Hoắc Cương bọn người truyền về tin tức. Quả nhiên, tìm người loại hỗ trợ là chính xác đấy. Rốt cuộc tìm được kia nhân loại rồi, cho rằng trốn ở Vô Tận Hải, có thể bất tử rồi sao? Xúc động, lập tức xúc động Vô Tận Hải phụ cận yêu vương, đem tiểu tử kia diệt đi. Rõ ràng dám đấu giá yêu tộc Thiên Kiêu, để cho chúng ta Vạn Yêu Sơn cao thấp mặt mũi đều ném sạch sẽ rồi, trở thành mọi người trò cười, cái này nhân loại không giết, ta Vạn Yêu Sơn không nể mặt. Vì không sơ hở tí nào, lập tức xuất động 5 vị yêu vương, đem tiểu tử này triệt để vây giết. 5 vị yêu vương. Phải hay là không có chút quá chuyện bé xé ra to rồi. Không, tuyệt không, ai cũng không biết tiểu tử này có cái gì ác chủ bài, hay là dốc toàn bộ lực lượng, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực a, cơ hội cứ như vậy một lần, nếu đã thất bại, chỉ sợ lần sau muốn tìm đến cơ hội này, tự khó khăn. Nói không sai, vì không sơ hở tí nào, làm ra nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng là đáng được đấy. Lần này nhất định phải làm cho kia nhân loại chết, làm cho cả Vân Tiêu giới đều biết hiểu chúng ta Vạn Yêu Sơn lợi hại. Phạm ta Vạn Yêu Sơn người, xa đâu cũng giết. Hổ Vương, Ô Nha Vương, Chiến Thỏ Vương vân, vân, đợi một tí yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, chúng còn là lần đầu tiên đối với một nhân loại tiểu bối có sâu như vậy sát ý, quả thực hận thấu xương cái chủng loại kia. Ngoại trừ đối với kia nhân loại cảm thấy phẫn hận bên ngoài, chúng cũng đúng cái này nhân loại tư chất cảm thấy khiếp sợ, e ngại, nếu tấn thăng làm vương giả. Tiếp tục lớn lên, cái kia lại là một vô địch vương giả. Đến lúc đó chúng cùng nhân loại cao đoan chiến lực mất nhất định, chỉ sợ sẽ làm cho chúng vạn yêu sơn tương lai tổn thất thảm trọng, cho nên hiện tại tựu cần phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ mối họa. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám tin tức truyền lại xuống dưới, một ít dừng lại ở Vô Tận Hải yêu vương lập tức hành động, vì chém giết Hạ Bình, vạn yêu sơn trả giá cực lớn một cái giá lớn, mời động đám kia yêu vương. Ngày thứ hai, Vô Tận Hải lên, một chiếc cano tại đi thuyền. Nhưng là cái này chiếc cano cũng chỉ có Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người, cũng không cần những người khác, cái này con thuyền đều là quan não khống chế, thiết lập lộ tuyến, liền có thể tự do đi thuyền. Mà cái này con thuyền là Hạ Bình hao tốn 10 tỷ đồng liên bang mua được tay đấy, mục đích đúng là vì tiến về trước Đa Bảo Đảo. Bởi vì Đa Bảo Đảo cái chỗ kia, phương viên trên trăm lý đều mây đen rậm rạp, có cực đoan khí tượng, bầu trời chính giữa lôi đình chấn động, phong bạo hoành hành, phi thuyền căn bản không cách nào phi hành đi qua. Cũng chỉ có từ trên biển đi thuyền mới có biện pháp đến. Cho nên, Hạ Bình cũng không nhúc nhích dùng lúc này đã đặt ở trong không gian giới chỉ quan thần hào. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn còn không muốn bạo lộ chính mình cái đòn sát thủ. Không nghĩ tới hành động lần này rõ ràng hấp dẫn nhiều như vậy cừu nhân, cũng tốt, thừa cơ hội này tận diệt, toàn bộ làm thịt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia sâm lãnh sát ý, nắm chặt nắm đấm. Thông qua hệ thống là hắn biết, chính mình lần tiến về trước Đa Bảo Đảo hành tung đã bị người của vương gia tiết lộ ra ngoài. Không chỉ rước lấy Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử, thậm chí liền các lộ yêu vương đều đến rồi. Có thể nói, lần này Đa Bảo Đảo chuyến đi, nhất định là một lần cực lớn sát lục tràn. Nếu đem những này yêu vương toàn bộ làm thịt, vậy thì có thế triệt để đánh đau nhất chúng, đoán chừng một đoạn rất dài thời gian, những này yêu quái cũng không dám vọng động. Hạ Bình cũng không có trốn tránh, ngược lại muốn thiết trí hạ xuống tịnh, đem những này yêu vương tận diệt. Luôn tránh né, địch nhân tựu cũng không sợ ngươi, cũng chỉ có giết được chúng sợ hãi. Mới biết được cái gì gọi là kính sợ, bởi vậy hắn lần này tuyệt đối sẽ không buông tha những cái kia yêu vương, còn có những địch nhân kia. Những này yêu vương muốn giết chính mình, hắn làm sao từng không muốn tiêu diệt những cái kia yêu vương. Hạ Bình Giang Nhã Như chầm chầm vào màn hình, ở trên biểu hiện phương viên 10 dặm hoàn cảnh, nói, có mấy tàu chiến hạm cùng theo một lúc đã tới, tự hồ là người của vương gia, bọn hắn một mực đi theo chúng ta. Cái này chiếc cano có tiên tiến radar dò xét hệ thống. Có thể thăm dò hoàn cảnh chung quanh, thậm chí có thể xâm nhập vài trăm mét biển cả, sớm biết trước đến biển sâu quái thú tập kích. Nàng vô cùng cảm khái, nếu như trước kia chính mình cưỡi cano có tân tiến như vậy radar dò xét hệ thống, nói không chừng có thể tránh cho đám kia ngư nhân hải tặc tập kích. Có thể đây cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao chỉ cần là lắp đặt như vậy một cái dò xét hệ thống. Tự cần tốn hao 5 tỷ đồng liên bang, tương đương với cái này con thuyền bình thường giá trị, bình thường võ giả ở đâu cấp nổi. Người của vương gia. Hạ Bình nhíu mày, hắn điểm một cái màn hình, đinh một tiếng, lập tức nhảy ra một cái giả thuyết hình chiếu, cho thấy xa xa hải vực xuất hiện 2-3 tàu chiến hạm, tự hồ không xa không gần đi theo chính mình. Âm hồn bất tán a, bọn này người của vương gia nhất định là tại đập vào cái gì xấu chủ ý. Giang Nhã Như trầm giọng nói. Xấu chủ ý. Hạ Bình nhíu mày, đơn giản tựu là muốn mượn đao giết người mà thôi, một mực theo dõi chính mình, cho vạn yêu sơn mật báo, vương gia này ngược lại là đánh rồi tốt chủ ý. Nhưng là hắn cũng không có vạch trần đám người này ý đồ, ngược lại còn muốn lợi dụng đám người này, thản nhiên nói, được rồi đó, tự lại để cho bọn hắn đi theo, đoán chừng bọn hắn cũng là muốn cùng một chỗ tiến về trước Đa Bảo Đảo. Giang Nhã Như gật gật đầu, nàng cũng biết dù cho đưa ra kháng nghị, người của vương gia cũng sẽ không để ý tới, dù sao đối phương hoàn toàn có thể dùng đây chỉ là tiện đường lý do này để giải thích. Dù sao tất cả mọi người là muốn đi trước Đa Bảo Đảo, đi cùng một cái đường biển, đó cũng là chuyện rất bình thường. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 2-3 ngày, cano cũng không biết đi thuyền rồi bao nhiêu km, không ngừng xâm nhập Vô Tận Hải, cuối cùng đi vào một chỗ thần bí hải vực. Chỉ thấy cái hải vực này mây đen rậm rạp, bốn phía bị khói đen vây quanh, bầu trời lôi đình chấn động, phong bạo hoành hành, phản phất là chúa tể của hải dương tại phát ra gào rít giận dữ, kinh thiên động địa. Nhanh đến rồi. Giang Nhã Như lập tức đã biết rõ Đa Bảo Đảo, tự là tại đây chỗ hải vực chỗ sâu nhất, chỉ cần xuyên qua cái này phía nguy hiểm hải vực. Liền có thể đến này tòa thần bí hòn đảo. Tự hồ cũng có không ít người muốn tiến về trước Đa Bảo Đảo. Hạ Bình hé mắt, cái này hải vực ở trên cũng tập trung rất nhiều cano, trọn vẹn mấy trăm chiếc. Có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều yêu quái, có rất nhiều ngư nhân, mỗi người trên người tản mát ra vô cùng sát khí, bọn họ đều là cưỡi lấy cano, muốn xuyên việt cái hải vực này. Đa Bảo Đảo tin tức triệt để tiết lộ ra ngoài rồi, đoán chừng không ít người đều muốn tiến về trước này tòa bảo đảo thám hiểm, cướp lấy bảo vật. Giang Nhã Như sắc mặt ngưng trọng, dù cho xuyên việt chỗ này nguy hiểm hải vực, đến Đa Bảo Đảo, khả năng cũng sẽ gặp phải rất nhiều cường giả, đến lúc đó có thể sẽ có một phen kịch liệt chém giết. Không có việc gì, càng nhiều người càng tốt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn lần này tới là bố trí một cái bẫy, vì giết yêu vương, dù cho không chiếm được bảo vật cũng không có sao. Chỉ cần đem những cái kia yêu vương triệt để mai táng trong nhiều bão trên đảo, vậy lần này kế hoạch liền thành công rồi. Ầm ầm. Cái này chiếc cano không chút do dự đi thuyền, thân thể hắn mặt ngoài hiển hiện một tầng cái lồng năng lượng, bao khỏa bốn phía, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ bị vỏ trứng gà bao quanh. Hải vực thượng phong bạo, còn có hải dương ở trong chỗ sâu cá yêu, va chạm tại đây cái lồng năng lượng ở trên, đều không thể đột phá, rầm rầm rầm rung động, bị dễ dàng ngăn cản xuống. Phanh. Mới vừa vặn đi vào cái này phía nguy hiểm hải vực, bỗng nhiên tầm đó, phía trước một chiếc cano rung rung, tựa hồ cả chiếc thuyền lớn muốn lăn mình xuống, thậm chí muốn triệt để mệt rã rời. Làm sao vậy? Giang Nhã Như tựu là cả kinh, trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn xem phía trước. Hạ Bình cũng là hé mắt, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, toàn thân tế bào đều căng cứng mà bắt đầu, hết sức chăm chú. Chỉ thấy một đầu màu đen quái ngư, thân thể dài đến 100 mét, khoác lên như là cứng như sắt thép lân giáp, theo biển sâu ngư dược mà ra, hung hăng đâm vào một chiếc cano ở trên, bộc phát ra ước vạn tấn sức lực lớn. Lúc này, cái kia chiếc cano đã bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, chia 5 xẻ 7. A a a. Đội thuyền thượng người cũng nhao nhao rơi biến cả, nhưng là bọn hắn rất nhanh tự phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì đem làm bọn hắn rơi biến cả thời điểm, rất nhiều thực nhân ngư nhanh chóng bơi lại, chúng mọc ra dữ tợn hàm răng, như là răng cưa giống như, thân hình có người trưởng thành lớn nhỏ. Càng tăng kinh cũng chính là, chúng số lượng rất nhiều, ngàn vạn, như là quân đoàn giống như, hướng phía những này rơi xuống nước người cắn xé đi qua. Một lát tầm đó, những này rơi xuống nước người liền tử thương hơn phân nửa, một mảnh hải vực đều bị nhuộm đỏ, tràn ngập huyết thủy. Chết tiệt quái ngư, cho ta chết. Một tông sư gầm lên, một quyền oanh ra, hơn 100 triệu tấn nước biển nổ tung, quyền kình bắn ra bốn phía, lập tức liền đem mấy trăm đầu quái ngư cho chấn thành bột miệng, thể hiện ra tông sư chi uy. Hắn đạp nước mà đi, tựa như một chiến thần. Trống. Thế nhưng mà không đợi hắn triệt để phát uy, đầu kia màu đen quái ngư lần nữa ngư dược mà ra, tựa như mảnh hổ phốc dê giống như, mở ra giữ tận miệng rộng, phanh thoáng một phát, một ngụm sẽ đem tôn tông sư toàn bộ nuốt xuống. Thân thể hắn mặt ngoài hiển hiện một tầng màu đen hào quang, tựa hồ có thể dễ dàng ngăn cản được cương khí uy lực, mặc kệ cái này tông sư như thế nào dãy dụa, đều bị nó nhanh chóng nuốt vào đi bụng, sau đó bị dạ dày nước chua hòa tan. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngoại trừ cái kia màu đen quái ngư bên ngoài, một đầu xanh thẳm sắc quái ngư cũng theo biển sâu bay ra, nó trên người trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt màu xanh da trời lôi đình, như là lôi xà giống như, hướng phía mấy chiếc cano oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Những này như là cỡ thùng nước màu xanh da trời lôi đình, lập tức liền đem mấy chiếc kia cano cho đánh nát, toàn bộ xuyên thủng, thân tàu cứ như vậy chia 5 xẻ 7, tại chỗ bạo toái. Cano người ra mặt loại lập tức phát ra kêu thảm thiết, bởi vì những này lôi đình lực lượng không chỉ là nhằm vào cano, càng là gián tiếp công kích được nhân loại võ giả, cùng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Nguyên một đám nhân loại đều bị điện thành than cốc, thậm chí đều ngăn cản không nổi một chiêu. Cũng có một đầu thân hình dài đến vài trăm mét quái ngư, toàn thân màu bạc, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp, tựa như một đầu dưới ánh trăng cá bạc giống như, thần thánh vô cùng. Nhưng là nó trên người lại tản mát ra khủng bố tới cực điểm hàn khí, rất nhanh bơi đi qua, mặt biển thượng đều kết băng, người ở chỗ này đều cảm thấy mình tựa hồ tiến nhập Bắc Cực. Từng chiếc cano đều là ngăn cản không nổi, lập tức bị những này màu trắng dòng nước lạnh vây quanh, mấy hơi thở tầm đó, rõ ràng tựu đông lạnh trở thành một khối cực lớn băng điêu, hóa thành sông băng. Mà cano người ra mặt loại toàn bộ đều bị chết cống, cho dù là tông sư cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là kinh khủng nhất hay là một đầu sinh trưởng lấy rất nhiều xúc tu bạch tuộc, nó toàn thân đen kịt, có hơn 1.000 đầu xúc tu, mỗi một đầu đều dài đến 2-3 km. Nó theo biến cả ở trong chỗ sâu xuất hiện, khủng bố xúc tu từ đáy biển vương đi ra, nhanh vô cùng, tựa như một căn trường mâu, lập tức liền từ cuối cùng xuyên thủng rồi một chiếc cano. Có đôi khi nó một cái xúc tu tùy ý phát xuống, như là đã thần tiên giống như, hung hăng đem một chiếc cano cho đập thành hai đoạn, đùng đùng không dứt rung động, cả con thuyền chỉ đều triệt để sụp đổ. Tất cả biển sâu quái vật xuất hiện, đi vào cái hải vực này người đều là dọa đái, như là xâm nhập rồi quái vật sào huyệt giống như, đây không phải tới tiền bảo, mà là đến muốn chết. Không tốt, cái này hải vực quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian chạy trốn. Trốn cái rắm, đằng sau cũng có quái vật. Đáng chết, trước có sói sau có hổ, cái này làm sao bây giờ? Xong, lập tức tiến lên, ở lại tại chỗ đó là một con đường chết. Nguyên một đám nhân loại đều là lớn tiếng kêu to. Bọn hắn lập tức điều khiển thuyền của mình chỉ, cơ hồ là đem động cơ vận chuyển tới cực hạn, lấy cực hạn tốc độ, ý đồ lao ra bọn này quái vật vòng vây. Nhưng là những này biển sâu quái vật thật sự là nhiều lắm, từng chiếc cano đều bị đập thành phấn vụn, không ít người đều là rơi xuống tại trong biển rộng, bị hải lý quái ngư thôn phệ. Mà vương gia ba tàu chiến hạm cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, lúc này tựu có hai chiếc chiến hạm bị một đầu quái vật nhìn chằm chằm vào, toàn bộ thân thể cao lớn vọt tới, đông một tiếng, lập tức sẽ đem hai chiếc chiến hạm bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Không, cứu ta, nhanh cứu ta. Ta không muốn chết, không muốn ở chỗ này sẽ chết a. Ta là vương gia lập được công, là vương gia chảy qua huyết, càng vất vả công lao càng lớn, tông sư cứu ta. Nguyên một đám vương gia đệ tử nhao nhao phát ra kêu thảm thiết, bọn hắn điên cuồng rống to, theo chiến hạm sụp đổ, bọn hắn cũng nguyên một đám rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt, bị quái ngư vây quanh. Nhưng là vương thông bọn người nhưng căn bản không có để ý tới, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, hiện tại bọn hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào lại có dư thừa khí lực đi cứu những người khác. Những cái kia rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt vương gia đệ tử đều nhao nhao phát ra kêu thảm thiết, bị quái ngư đám bọn họ cắn thành mảnh vỡ, huyết dịch đều dính đầy biến cả, không khí chính giữa tràn ngập huyết tinh hương vị. Nhưng là, vương thông bọn người cưỡi nhân vật muốn chiến hạm, vậy cơ hồ là đẳng cấp cao nhất thuyền biển, trên người tuôn ra một đoàn cái lồng năng lượng, đủ để ngăn cản mấy ngàn miếng đạn đạo tập kích. Dù cho bị những cái kia biển sâu quái vật đánh trúng, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị đánh nát. Bọn hắn thừa dịp đúng lúc này, rất nhanh chạy thục mạng, thoáng cái tự chạy ra khỏi những này biển sâu quái vật vòng vây, tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, tựa như tia chớp giống như, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ha ha, chạy đi rồi, rốt cục chạy đi rồi. Thật tốt quá, chúng ta thật sự là mạng lớn. Đợi một chút, cái kia Hạ Bình đâu rồi, đi địa phương nào, sẽ không chết ở đằng kia bầy biển sâu quái vật trong tay đi à nha. Chết rồi tự tốt nhất, tránh khỏi chúng ta tự mình động thủ. Không đúng, còn chưa có chết. Tiểu tử kia thuyền tốc độ cũng rất nhanh, tự hồ cũng sắp thoát khỏi vòng vây vòng rồi. Vương gia trên chiến hạm, không ít vương gia đệ tử, kể cả Vương Như Long cùng Vương Thông bọn người, đều là thấy được Hạ Bình cưỡi cái kia chiếc cano, đang tại mặt biển thượng rất nhanh đi thuyền. Cái kia chiếc cano quả thực thật giống như xe đua giống như, không ngừng tại mặt biển thượng phiêu di, đi thuyền, dùng các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, tránh thoát vô số biển sâu quái thú tập kích. Thường thường một đầu quái ngư đánh úp lại. Cái kia chiếc cano tự hồ sớm đã có đoán trước giống như, sớm dự phán né tránh, lông tóc không tổn hao gì. Giống như lại qua không được bao lâu, cái này chiếc cano sẽ thoát ly bọn này biển sâu quái vật vòng vây. Cảnh tượng như vậy, thấy bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Đáng giận, tiểu tử này vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy? Tùy tùy tiện tiện điều khiển cano, có thể tránh né những cái kia biển sâu quái vật công kích. Quá không công bình. Có chút vương gia đệ tử ghen ghét được ruột đều lục rồi. Bọn hắn vì trốn chạy đế khỏi chết, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, hai chiếc chiến hạm vương gia tinh nhuệ đều mai táng tại đây trên đại dương bao la. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, tự hồ sắp lông tóc không tổn hao gì rời đi. Bất quá bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình tinh thần lực cường đại, hắn có thể bao trùm phương viên 20 km khu vực, thậm chí đạt tới cẩn thận nhập vi, trình độ. Bởi vậy Hạ Bình nắm giữ sớm dự phán năng lực, tại 20 km trong phạm vi. Dù cho những cái kia biển sâu quái vật theo bất kỳ một cái nào góc độ công kích tới, hắn cũng biết được rành mạch. Cho nên, hắn hạ đặt mệnh lệnh, điều khiển cano, phản phất là nhảy ưu mỹ điệu oan giống như, tại mặt biển thượng nhảy múa, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả biển sâu quái vật công kích. Còn muốn chạy trốn suốt vòng vây. Quả thực là nằm mơ. Thúc thúc, lập tức nã pháo, banh chết tên khốn kia, lại để cho hắn tán thân ở cái địa phương này. Vương Như Long cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Vương Thông cũng là con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhẹ gật đầu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Oanh! Lúc này, chiếc chiến hạm này nhân vật hỏng pháo thời gian dần qua đưa ra ngoài, năng lượng cao độ ngưng tụ, phát ra năng lượng pháo, lập tức tự hướng phía Hạ Bình chỗ cano oanh tới. Đáng chết! Vốn đang tại điều khiển cano, trốn đông trốn tây Hạ Bình lập tức tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều cảm nhận được kịch liệt cảm giác nguy cơ, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, thình lình liền phát hiện Vương Như Long chỗ chiến hạm. Rõ ràng đối với mình cano nã pháo. Như vậy một pháo xuống, bằng vào cái này chiếc cano phòng ngự, căn bản chính là ngăn cản không nổi. Nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, cái kia đó là một con đường chết. Trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức tự từ bỏ cái này chiếc cano, lôi kéo Giang Nhã Như. Trong nháy mắt, hắn và Giang Nhã Như hai người tự trốn vào không gian giới chỉ chính giữa. Phanh. Ngay tại Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người biến mất tại đây chiếc cano lập tức, cái kia năng lượng pháo banh ra. Lúc này tự quả thực cái này chiếc cano bắn cho thành mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy, mặt biển thượng cũng chỉ còn lại có một ít cano cặn. Lúc này, không gian giới chỉ chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Giang Nhã Như hiện tại cũng có chút choáng núp nít hương vị, vừa rồi sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, nàng căn bản là phản ứng không kịp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi vương gia chiến hạm đối với chúng ta cano nã pháo, muốn chúng ta giết chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa ngập trời sát khí. Cái này người của vương gia quả thực tựu là muốn chết, quả nhiên là bút đánh không bút đau nhất, trước kia hắn đều không có gì hứng thú đi tìm vương gia phiền toái, nhưng là những này hỗn đảng rõ ràng còn dám đối với hắn bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn trắng trợn mưu hại. Coi như là Phật tổ đụng phải việc này, đều là nổi giận trong bụng. Cái gì? Giang Nhã Như tựu là cả kinh, vương gia chiến hạm rõ ràng đối với chúng ta nã pháo, bọn hắn đây là điên rồi sao? Nàng đều không thể tưởng tượng người của vương gia phát rồ đến loại trình độ này, tại đây dạng thời khắc, đều muốn bọn hắn hạ sát thủ, đây đã là không chết không ngớt rồi. Bất quá đã đối phương nã pháo, chúng ta rốt cuộc là như thế nào trốn tới rồi, nơi này có là địa phương nào? Giang Nhã Như lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, phát hiện hoàn cảnh bốn phía đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Tại đây tự hồ đã không phải là vô tận hải, khắp nơi đều là trắng xóa không gian, tự hồ là một chỗ đặc biệt không gian, chung quanh còn bày đặt rất nhiều bảo vật, thoạt nhìn tựu giá trị xa xỉ. Thậm chí còn có một chiếc phi thuyền đổ tại phụ cận, nàng như thế nào đều cảm thấy cái chỗ này thập phần cổ quái. Hạ Bình đơn giản giải thích thoáng một phát cái chỗ này, nơi này là trên người mình một kiện pháp bảo không gian. Không gian pháp bảo, không nghĩ tới trên người của ngươi rõ ràng còn có không gian pháp bảo như vậy đạt trình độ cao nhất bảo vật, ta từng nghe sư phó đã từng nói qua. Không gian pháp bảo cũng chỉ có cao cấp nhất vương giả mới có được, thế gian hiếm thấy, giá trị liên thành. Giang Nhã Như nghe được là trợn mắt há hốc mồm, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được không gian pháp bảo hay sao? Thậm chí cái không gian này có thể đối xử mọi người. Không phải nói không gian pháp bảo chỉ có thể là giả chết vật, không cách nào trang vật còn sống sao? Nàng thập phần khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình. Đây là bí mật, rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được, ngươi tựu không cần đã biết. Hạ Bình thản nhiên nói. Hiện tại quan trọng nhất là ly khai cái hải vực này, tiến về trước Đa Bảo Đảo. Nghe được Hạ Bình không muốn nói rõ chi tiết. Nàng cũng không hề hỏi thăm, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, không biết ngươi có cái gì phương pháp tốt sao? Trên người của ta vừa vặn có một khỏa tị thủy châu, có thể tự do tại trong biển hành tẩu, thậm chí còn có thể ẩn hình. Hạ Bình theo trên người xuất ra một khỏa hạt châu, bằng vào cái này bảo vật, mới có thể nhẹ nhõm ly khai cái hải vực này. Giang Nhã Như đều là bó tay rồi. Người bình thường đạt được một kiện bảo khí coi như là đi rồi vận khí tức chó, nhưng là thằng này trên người bảo khí nhưng lại tầng tầng lớp lớp, nhiều đến làm cho người ghen ghét trình độ. Đoán chừng vương giả biết rõ chuyện này, đều muốn điên cuồng cướp sạch thằng này một lần. Lại qua một ngày, Hạ Bình điều khiển lấy ẩn hình châu, tại cái hải vực này rất nhanh di động. Nương tựa theo ẩn hình châu che giấu khí tức năng lực, còn có tránh nước năng lực, hắn và Giang Nhã Như rất là nhẹ nhõm tránh thoát rất nhiều biển sâu quái vật tập kích, thông dong đào tẩu. Những cái kia biển sâu quái thú tự hồ cũng không cách nào phát hiện hành tung của bọn hắn, có mắt không tròng. Nhưng là một ít tiến về trước Đa Bảo Đảo người vận khí tựu không có tốt như vậy rồi, bọn hắn bị tất cả quái thú vây công, toàn bộ đội thuyền đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, tử thương vô số. Mà các bậc tông sư cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xuất thủ, cùng những này quái ngư tử đấu, thể hiện ra cường hoành vũ lực, đem tất cả quái ngư đánh gục, nội tạng đều đánh bại. Mặt biển thượng xuất hiện rất nhiều thi thể. Huyết dịch phủ kín rồi một mảng lớn, tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết. Bất quá ngay cả như vậy, cũng có một ít chuẩn bị hoàn toàn đội thuyền tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thoát khỏi những cái kia biển sâu quái thú vây công, đi tới một chỗ tương đối bình tĩnh hải vực. Đến rồi. Hạ Bình phát hiện tựa hồ tới gần này tòa Đa Bảo Đảo thời điểm, những cái kia biển sâu quái thú tựa hồ kiên kỵ này tòa hòn đảo lực lượng thần bí, đều là không muốn tới gần, nhanh chóng tránh được. Chỗ đó tựu là Đa Bảo Đảo. Giang Nhã Như cũng là nhìn sang. Chỉ thấy xa xa tọa lạc rồi một tòa cực lớn hòn đảo, chung quanh bị một đoàn màu xanh lá hào quang bao phủ, lại để cho người thấy không rõ lắm hòn đảo ở trên chân thật tình huống. Nhưng là duy nhất biết đến là, hòn đảo này diện tích thật lớn, liếc nhìn sang đều nhìn không tới giới hạn. Ha ha, đến rồi, rốt cục đến Đa Bảo Đảo rồi. Nơi này chính là sinh trưởng lấy vô số linh dược thần bí hòn đảo sao? Chúng ta trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn, chết rồi nhiều người như vậy mới đến, hy vọng bên trong sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi vào, lập tức đi vào, bên trong bảo vật toàn bộ đều là ta đấy. Nguyên một đám người đều là hưng phấn kêu to lên, Đa Bảo Đảo xuất hiện, lại để cho bọn hắn quên rồi tử vong sợ hãi, có chỉ là đăng nhập Đa Bảo Đảo khát vọng. Sưu sưu sưu. Nhìn thấy hòn đảo này xuất hiện, từng chiếc đội thuyền đều là điên cuồng hướng phía bên trong đi thuyền đi qua, thật giống như bách điểu hướng phượng nhất giống như, muốn vào nhập cái này tòa thần bí hòn đảo. Tự hồ sợ tới chậm một bước, bên trong bảo vật đã bị người cướp đoạt được không còn một mảnh. Đi lên. Hạ Bình cùng Giang Nhã Như cũng không do dự, lập tức theo hòn đảo cái nào đó địa phương lên đất liền, bọn hắn tránh được đám người, hướng phía một cái vắng vẻ địa phương đi vào. Mới vừa vặn đi vào, toàn bộ người đều chui vào rồi cái này đoàn lục sắc quang mang, bọn hắn lập tức tự nhìn rõ ràng rồi toàn bộ hòn đảo tình huống. Đại! Quá lớn! Hạ Bình cảm nhận được hòn đảo này thực vật quá mức đại, mỗi một thân cây một ít nhất đều có 200-300 mễ độ cao, mấy ngàn thước đại thụ càng là tùy ý có thể thấy được. Tùy tiện một chỗ bụi cỏ đều có được 2-3 m, trực tiếp liền đem người cho bao phủ. Ở chỗ này sinh trưởng quả táo, quả lê, sầu riêng, cây lựu vân, vân, đợi một tí hoa quả, đường kính rõ ràng đều vượt qua 1 m. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5. Có nhân loại lớn nhỏ, treo ở trên đại thụ, tràng cảnh thoạt nhìn hết sức kinh người. Nhân loại tiến đến cái chỗ này, phản phất tựu là tiến nhập cự nhân quốc gia tựa như, vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, tối thiểu đều là ngoại giới gấp 10 lần đã ngoài. Tự hồ hòn đảo này bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, tụ lại cùng một chỗ, lại để cho chỗ này địa phương hóa thành chính thức động thiên phúc địa, tu luyện thánh địa. Tốt nồng đậm linh khí. Giang Nhã Như hít thở sâu một hơi khí, nàng cảm nhận được chính mình toàn thân lỗ chân lông đều tại lộ ra, không ngừng thôn phệ bốn phía linh khí, căn bản là không cần như thế nào vận chuyển khí công. Đại lượng linh khí đều là điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của mình. Nàng cảm nhận được tu vi của mình bao giờ cũng đều tại tăng trưởng. Một cây linh dược. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện một cây cao cỡ nửa người nhân sâm sinh trưởng ở phía xa bùn đất trên mặt đất, toàn thân tuyết trắng tu, tản mát ra từng đợt linh khí, tự hồ có dồi dào dược lực, tối thiểu đều có mấy trăm năm lịch sử. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức tự muốn cái này gốc nhân sâm ngắt lấy. Nhân loại, cút cho ta, cái này linh dược là của ta, dám đoạt, tự đi chết. Phanh một tiếng, một đầu tông sư cấp ngư nhân từ đằng xa nhảy tới, nó cầm trong tay trường mâu, đằng đằng sát khí, đều không cùng Hạ Bình làm sao nói, một mâu đâm tới, muốn đem Hạ Bình thân thể đều đâm thủng, cực kỳ tàn nhẫn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái ngư nhân này tông sư vô cùng bá đạo, vừa ra tay chính là trí mạng sát chiêu, đây là muốn hắn đưa vào chỗ chết, không lưu tình chút nào. Tuy nhiên nhân tộc cùng ngư nhân bản thân tự thủy hỏa bất dung, thường xuyên tại vô tận hải ở trên chém giết, nhưng là nói cái gì đều chưa nói. Gặp mặt tự hạ sát thủ, hay là rất ít gặp đấy. Hạ Bình lập tức xuất thủ, một cái tát đánh ra, vận chuyển cương khí chi lực. Đông. Ngư nhân tông sư nắm đấm nện ở bàn tay phía trên, hai cổ cường hoành lực lượng đụng vào nhau, không khí chính giữa đều phát ra bạo minh thanh âm, không khí tự hồ cũng ngưng tụ thành rồi thực chất. Bốn phía một cây gốc đại thụ đều bị như vậy khí kình ảnh hưởng còn lại chấn được sụp đổ xuống, đại địa xuất hiện rạn nứt, cảnh tượng hết sức kinh người. Cái gì? Cái kia ngư nhân tông sư thập phần khiếp sợ. Vừa rồi một kích kia phía dưới, nó rõ ràng rơi vào hạ phong, liên tục rút lui rồi vài chục bước, bị chấn được miệng hổ đều tại rung lên, khí huyết lăn mình. Rõ ràng chính mình là tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, lực lượng cũng viễn siêu nhân loại bình thường, nhưng là đơn thuần lực lượng so đấu phía dưới, chính mình rõ ràng thua, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhân loại, ngươi đến cùng là người nào? Ngư nhân tông sư chầm chầm vào Hạ Bình, nó bản năng cảm thấy cái này nhân loại không dễ chọc, vốn nó cho rằng vừa ra tay có thể đem cái này nhân loại chém giết. Không cần tốn nhiều sức, đoạt được linh dược. Không nghĩ tới, hiện tại vừa ra tay tự đụng phải tọng rơm hơi cứng. Người giết ngươi. Hạ Bình chẳng muốn cùng cái ngư nhân này nói nhảm, đều muốn giết chính mình rồi, hắn ở đâu còn có lúc này cùng đối phương nói chuyện phiếm, dám đối với chính mình động thủ người đều là địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Hỏa diễm thần châm. Xíu, u u. Một tiếng, hắn hư không một trảo, cương khí chấn động, trong cơ thể hỏa diễm cương khí lập tức tự ngưng tụ thành rồi một quả thần châm. Hướng phía cái này đầu ngư nhân tông sư tập sát đi qua. Không tốt. Cái ngư nhân này tông sư sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được này cái hỏa diễm thần châm đáng sợ, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, tê liệt không khí, trong nháy mắt tựu đi tới trước mặt mình. Nó vận chuyển trong cơ thể mình cương khí, ý đồ ngăn cản. Nhưng là này cái thần châm chuyên phá nội gia cương khí, bình thường phòng ngự khí công căn bản là ngăn cản không nổi. Đông. Trong nháy mắt. Căn này hỏa diễm thần châm tự chui vào rồi thân thể của nó. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi muốn làm gì, giết ta Kình Vô Lương thủ hạ, ngươi đây là muốn chết phải không? Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc. Một đầu hổ kình yêu từ đằng xa nhảy lên mà đến, thân thể hắn khổng lồ, khoảng chừng 7-8 m độ cao, tay không tất sắt, nhưng lại tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách. Như vậy thân hình, tựa như một núi nhỏ giống như, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Nó có tông sư ngũ trọng thiên thực lực. Mà cái này đầu hổ kình yêu sau lưng cũng đi theo 7-8 cái thủ hạ, mỗi người đều là tông sư tam trọng thiên cao thủ, tự hồ cũng là hổ kình yêu nhất tộc, mỗi người đều là dùng cái này kình vô lương cầm đầu. Hổ kình yêu nhất tộc. Giang Nhã Như đồng tử co rút lại, nàng có thể cảm nhận được bọn này hổ kình yêu cường đại, đi vào vô tận hải thời gian dài như vậy, nàng cũng biết vô tận hải có rất nhiều cường đại chủng tộc. Trong đó liền có hổ kình yêu nhất tộc, đối phương lực lớn vô cùng, lực phòng ngự vô song, có thể nói hải dương bá chủ, cho tới bây giờ làm việc tựu là hoành hành ngang ngược, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một khi có xem không thuận mắt địch nhân, lập tức nghiền áp đi qua, lập tức liền biến thành bột miệng. Hơn nữa chúng còn ưa thích cả đàn cả lũ hành động nhâm người phương nào nếu như tại vô tận hải ở trên đụng phải hổ kình yêu nhất tộc, đều là cảm thấy sợ, như là tận thế đã đến. Dừng tay. Nghe nói như thế, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, cái ngư nhân này tông sư đều muốn giết chết chính mình rồi, rõ ràng còn muốn cho chính mình dừng tay, cho là mình là vật gì rồi. Hắn căn bản chẳng muốn cùng cái kia hổ kình yêu nói nhảm, ý niệm khẽ động, căn này hỏa diễm thần châm lúc này tự bành trướng, hỏa diễm lực lượng tại điên cùng thiêu đốt. Lập tức đang ở đó đầu ngư nhân tông sư trong cơ thể muốn nổ tung lên. A! Ngư nhân tông sư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người tự bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt bùn, đem cái này phiến đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Đồ hỗn trướng! Kình vô lương lập tức giận dữ, nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này đáng chết nhân loại như vậy không để cho mặt mũi, dù cho chính mình mang theo thủ hạ đến đây, rõ ràng còn kẻ dám giết mình. Nó bên người thủ hạ cũng là giận tím mặt. Hèn mọn nhân loại rõ ràng còn dám giết chúng hổ kình yêu nhất tộc, cái này khiến chúng nó căn bản là không tiếp thụ được, lửa giận tại nội tâm trong đó, giống như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra. Chỉ trong nháy mắt, chúng cũng đã cùng Hạ Bình không chết không ngớt, kết xuống rồi bất cộng đái thiên, cừu hận. Kình vô lương gầm lên một tiếng, nhân loại, dám giết thủ hạ ta, ngươi dùng mệnh đền mạng. Vương cấp võ kỹ ngư nhân chính kích. Trong nháy mắt, nó cả người tự hồ biến thành một đầu cá bơi, đem thiên địa không khí cho rằng là nước chảy. Tại đây chỗ không gian ngao du, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ tập kích đi qua. Tự hồ cái này lập tức, toàn bộ thiên địa khí lưu đều bị kình vô lương điều khiển, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một đầu cực lớn kình ngư, hướng phía Hạ Bình hung hăng đuổi giết đi qua. Một kích này, không chỉ ẩn chứa hổ kình yêu nhất tộc kinh thiên động địa lực lượng, càng là thao túng thiên địa khí lưu chi lực, cả hai điệp gia mà bắt đầu, đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ. Có thể nói, cái này kình vô lương so cùng gia nhân loại tông sư đều cường đại mấy lần. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình một bước bước ra, hai tay hóa tròn, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, thiên địa khí lưu chấn động, phần lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một đầu côn bằng ảo giác, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động. Đông. Một kích này khủng bố kình đạo, lập tức đã bị hắc động thôn vệ, phản phất là bị cái này đầu côn bằng một ngụm nuốt vào giống như, bất kể là cỡ nào cương mãnh sức lực nói, đều hóa thành vô hình. Hắn hai chân đứng tại cả vùng đất, lập tức bị chấn xuất một cái cực lớn hố sâu. Từng đạo vết rách kéo dài đi ra ngoài, choảng rung động, xa xa từng khối cực lớn nham thạch nứt vỡ, chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Kình vô lương trong mắt đều trừng đi ra, chính mình sử xuất cái này tuyệt thế một kích, coi như là cùng gia nhân loại tông sư, cũng sẽ bị một quyền của mình đánh bại, chết không toàn thây. Nhưng là đối mặt cái này tông sư nhị trọng nhân loại tiểu bối, rõ ràng bị đối phương dễ dàng tiếp xuống, như vậy vớ vẫn sự tình khiến nó căn bản là không cách nào tiếp nhận. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể khí công? Bên người cái kia bảy tám cái thủ hạ cũng là bị chấn được không nhẹ, không có ai so chúng càng thêm tin tưởng chính mình cái lão đại thực lực đáng sợ, một kích xuống dưới, đủ để cho lục địa chìm nhiễm. Đây cũng là nổi tiếng toàn bộ vô tận hải cá voi hổ nhất tộc lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có lục địa yêu tộc chính giữa thôn thiên tượng nhất tộc, mới có tư cách cùng chúng kình thi đấu trong tộc nghỉ. Nhân loại nho nhỏ, một quyền xuống dưới, đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Nhưng là như vậy vô địch lực lượng, rõ ràng bị cái này nhân loại dễ dàng ngăn cản xuống. Chúng cũng là kinh hãi được cái cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì hộ thể khí công? Đến hỏi Diêm Vương a. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lập tức sử xuất vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Thiên Đường Sử Thi. Tuy nhiên những này cá voi hổ nhất tộc lực lượng vô cùng, lực phòng ngự cũng rất mạnh đại, nhưng là đối với tinh thần lực phòng ngự, lại cùng nhân loại không sai biệt lắm, đây là chúng trí mạng nhược điểm. Thiên Đường Sử Thi thứ nhất văn chương thiên sứ tán ca. Trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tinh thần lực chấn động đi ra ngoài, liên lụy phương viên hai cây số khu vực, thoáng cái sẽ đem mấy cái hổ kình yêu cho bao trùm lên. Lúc này, kình vô lương các loại yêu quái con mắt mỗi người đều là mờ mịt mà bắt đầu, chúng lập tức rơi vào rồi vô tận ảo giác chính giữa. Giờ này khắc này, chúng tự hồ nghe đến rồi thiên sứ tại ca hát, toàn thân đều là ấm áp đấy, tự hồ bị thiên đường hào quang bao phủ lại, trên người mặt trái cảm xúc đều biến mất hầu như không còn. Mà chuyển biến thành đấy, toàn bộ đều là chính diện cảm xúc, chúng nội tâm tự hồ bị cảm động. Hạnh phúc vân, đợi một tí cảm xúc cho nhồi vào, quả thực là hận không thể lập tức đi theo thiên sứ cùng một chỗ phi thăng đến thế giới cực lạc. Đi chết. Một giây sau, Hạ Bình liền từ trên người lấy ra địa ngục chi mâu, mà tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị địa ngục khí tức bao phủ, tà ác tới cực điểm khí tức lan tràn đi ra, bao phủ tại đây chút ít hổ kình yêu trên người. Lập tức cổ hơi thở này, tự khiến chúng nó nhận hết tra tấn, rơi vào A Tỳ địa ngục, giết chóc, tham lam, ngạo mạn, phẫn nộ vân, vân, đợi một tí cảm xúc đều bị dẫn rồi đi ra. Cảnh tượng như vậy, tự hồ đem chúng theo Mỹ Hảo Thiên Đường kéo xuống, sa đọa đến địa ngục chính giữa. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, hai chủng cực hạn tra tấn, khiến cái này hổ kình yêu đến phát điên sớm rồi. Không tốt. Kình Vô Lương thực lực cường đại, tinh thần lực cũng so với người bình thường cứng cỏi không ít, cũng so với người bình thường nhanh hơn dãy dụa cái này ảo giác trói buộc, lập tức hắn tự cảm thấy tóc gáy dựng lên. Tự hồ toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Nó muốn ra tay phòng ngự, nhưng là đã quá muộn, trúng rồi thiên đường sử thi, tự khiến nó đã có một lát tinh thần hoảng hốt, cái này tại tông sư ở giữa chiến đấu, quả thực tự là sơ hở trí mạng. Trong nháy mắt hoảng hốt, đã đầy đủ đối thủ giết nó mấy mươi lượt. Hạ Bình một mâu đâm đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa xẹt qua chói mắt quỷ tích, như là một đạo màu đen trực tự dây xích giống như, tản mát ra đáng sợ uy lực, cứng rắn vô đối. Đông. Kình Vô Lương thân thể đã bị địa ngục chi mâu dễ dàng đâm thủng, liền trái tim đều bị tại chỗ đánh bại, cường hoành cương khí tại nó trong cơ thể chấn động, thoáng cái tự chấn được chia năm xẻ bảy. Lão đại. Còn lại những cái kia thủ hạ đều là quát to một tiếng. Chố mắt muốn nứt, chúng trơ mắt ếch ra nhìn Kình Vô Lương cứ như vậy chết thảm tại tên nhân loại này thủ hạ, kinh hãi gần chết. Rầm rầm rầm. Thế nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Hạ Bình liên tục xuất thủ, nhanh như thiểm điện, giữa không trung chính giữa xuất hiện năm sáu đạo trưởng mâu hư ảnh, cương khí bạo phát đi ra, như là dao long xuất kích. A. Còn lại 7-8 đầu hổ kình yêu phát ra thê lương kêu thảm thiết, cái kia căn địa ngục chi mâu cứng rắn vô đối, cái gì đó đều ngăn cản không nổi, cương khí cũng không có biện pháp gì. Tại chỗ thân thể của bọn nó đã bị đâm thủng, trái tim bạo liệt, bước lên rồi chúng lão đại theo gót. Quanh một tiếng, vô số cổ cực lớn thi thể té trên mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi, huyết dịch tích tắc chảy xuôi trên mặt đất, không khí chính giữa tràn ngập khó nghe mùi. Kình Vô Lương các loại yêu quái mỗi một cái đều là trừng to mắt, chết không nhắm mắt, đánh chết chúng đều không nghĩ tới, đây chỉ là cái bình thường hành động, chém giết nhân loại, chỉ là làm việc nhỏ. Nhưng bây giờ là chết thảm tại chỗ, chúng cảm thấy hết sức biệt khuất cùng không cam lòng. Có thế bất kể như thế nào, chúng đắc tội không nên đắc tội người, kết quả là chết thảm tại chỗ. Không tốt. Giang Nhã Như biến sắc, chung quanh cũng không có thiếu ngư nhân cường giả, chúng tự hồ cũng phát giác được tại đây động tĩnh, nhao nhao hướng phía bên này chạy đến, nơi đây không nên ở lâu. Nàng theo trên người xuất ra to cỡ lòng bàn tay hình lập phương, nhẹ nhàng một điểm, lúc này tự giả thuyết hình chiếu, xuất hiện một cái hình ảnh. Mà cái này hình ảnh, thình lình tự là hòn đảo phương viên 100 km bên ngoài địa đồ. Ở trên hiện lên vô số quan điểm, tự hồ cũng tại cao tốc di động chính giữa. Đây là vật gì? Hạ Bình hết sức ngạc nhiên, nhìn xem cái này hình lập phương. Giang Nhã Như đắc ý nói, đây là tìm tòi nghi, là sư phụ ta theo cái nào đó di tích lấy được siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật, một khi khởi động, liền có thể tìm tòi phương viên trăm khu vực, thậm chí còn có thể phát giác khu vực này thượng bất cứ địch nhân nào, cảm giác đến địch nhân hướng đi, còn có thực lực vân, vân, đợi một tí, cho dù là vương giả cũng không thoát khỏi được truy tung. Vì lần này thám hiểm đa bảo đảo, ta cầu sư phó thời gian rất lâu, trước kia không lâu mới đáp ứng cho ta mượn. Nàng chỉ cái này đặc biệt hình lập phương. Kiện bảo bối này, là nàng cùng Hạ Bình trở lại bến cảng về sau mới lấy được, nàng cùng sư phụ mình liên hệ về sau, sau đó sư phó của nàng liền đem kiện bảo bối này bưu kiện đến trên tay nàng. Sư phó của nàng cũng lo lắng cho mình tao ngộ đến cái gì bất trắc nguy hiểm, cho nên mới đem cái này bảo bối giao cho nàng, tăng cường sinh tồn năng lực. Thật lợi hại. Hạ Bình nhíu mày. Tại nơi này đa bảo đảo ở trên, chung quanh bị đặc biệt từ trường vặn vẹo, bình thường thăm dò dụng cụ đã sớm báo hỏng rồi, thậm chí liên thông tin tức khí cũng không thể sử dụng. Nhưng là cái này tìm tòi nghi lại còn có thể sử dụng, thật sự là bó tay rồi. Những cái kia di tích chính giữa sản xuất khoa học kỹ thuật, quả thực tựu là hắc khoa học kỹ thuật, không biết siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật bao nhiêu năm. Hắn hiện tại cũng có điểm tâm động, muốn đi vào những cái kia di tích tầm bảo. Có thể hay không cho ta mượn sử dụng một thời gian ngắn? Cũng không cần quá dài, 100 năm như vậy đủ rồi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Giang Nhã Như, nói ra yêu cầu của mình. Nghĩ khá lắm. Giang Nhã Như tức giận trắng mặt nhìn Hạ Bình liếc, còn muốn mượn đi 100 năm, cái đó và cho tên hỗn đảng này có cái gì khác nhau, cái này bại hoại da mặt quả thực dày đến cực điểm, cùng trên xã hội những cái, kia lão lại không có gì khác nhau. Hơn nữa vì đạt được cái này bí bảo, nàng thế nhưng mà bỏ ra không ít một cái giá lớn, tùy tùy tiện tiện tựu cho mượn đi lời mà nói, chỉ sợ sư phụ mình sẽ hận không thể bóp chết chính mình. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Giang Nhã Như chỉ vào giả thuyết trên tấm hình quan điểm, nhìn đến đây không có, rất nhiều ngư nhân tông sư hướng phía bên này chạy đến, trong đó không thiếu tông sư lục trọng, thất trọng cường giả, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu chúng ta bị vây quanh lời mà nói, chỉ sợ nhất định phải chết, song quyền nan địch tứ thủ. Nàng biểu lộ hết sức nghiêm túc, lần này tiến đến đa bảo đảo cường giả thật sự là rất nhiều, quả thực tựu là tử vong chiến đấu tràng, không cẩn thận lập tức cũng sẽ bị chém giết. Hạ Bình cũng gật gật đầu, cho dù hắn một người càng lợi hại, cũng không đối phó được nhiều như vậy đối thủ. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ phi thuyền nguyệt thần lực lượng, đem những địch nhân này triệt để tiêu diệt. Bất quá bởi như vậy, có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ, dọa chạy những cái kia yêu vương, vậy thì được không bù mất rồi, bây giờ còn là tránh đi mũi nhọn so sánh tốt. Đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu, nắm lên trên mặt đất cái kia gốc nhân sâm, đặt ở không gian giới chỉ trong đó, sau đó hắn cùng với Giang Nhã Như nhanh chóng chuồn đi. Có cái này tìm tòi nghi phụ trợ, bọn hắn đối với phụ cận địa lý hoàn cảnh, còn có địch nhân rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, hai người rất nhẹ nhàng thoát khỏi vô số địch nhân truy tung, lặng yên không một tiếng động ly khai cái chỗ này. Các loại những cái, khi ngư nhân tông sư lại tới đây thời điểm, chúng chỉ là thấy đến đầy đất đống bừa bộn, trên đất thi thể, nhưng lại không có chứng kiến chém giết kình vô lương các loại yêu quái hung thủ. Đa bảo đảo, một chỗ sơn động chính giữa. Giờ này khắc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người tránh né rồi rất nhiều địch nhân, thông qua sư bảo nghi rốt cuộc tìm được rồi một chỗ địa phương an toàn, không cần phải lo lắng bị địch nhân đuổi giết mà đến. Cái này hòn đảo ở trên cường giả thật sự là nhiều lắm, phải mau chóng tăng cường thực lực. Hạ Bình đầu ngồi dưới đất, nội tâm dâng lên một tia gấp gáp cảm giác mình nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình võ đạo tu vi. Nếu không tại nơi này hòn đảo ở trên, hắn có thể sẽ gặp được lớn lao nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức từ trên người tự mình lấy ra cái kia gốc nhân sâm, còn có theo kình vô lương bọn người trên thân lấy được yêu hạch. Đám kia hổ kình yêu quả thực nghèo phải mệnh, trên người không có đặc biệt bảo vật, cũng chỉ có trên người ngưng tụ mà thành yêu hạch, hiện tại bị Hạ Bình đã nhận được, toàn bộ lấy đi. Vậy cũng là đã có một ít thu hoạch, không đến mức tay không mà về. Luyện hóa. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức đem vận chuyển trong cơ thể mình thuần dương bất diệt quyết, bàn bạc hỏa diễm lập tức dâng lên ra, phản phất biến thành một cái cực lớn thái dương dung lô. Lúc này, những này yêu hạch, còn có linh dược nhân sâm, lập tức đã bị cái này lò luyện cho đốt cháy, triệt để hòa tan, luyện hóa thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, thuận tiện bài trừ đại lượng tạp chất. Không khí trong đó, từng sợi màu vàng khí tức theo thái dương dung lô chính giữa nhẹ nhàng đi ra, những này chính là yêu hạch, còn có linh dược nhân sâm tinh hoa, ẩn chứa dồi dào năng lượng. Thông vệ. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể bảy lỗ, thân thể 108.000 cộng lông lỗ tựa hồ đồng thời đều tại hô hấp, phần lưng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một đầu côn bằng hư ảnh, tản mát ra cường hoành khí tức. Cái này đầu côn bằng phủ phục tại giữa không trung trong đó, không ngừng hô hấp, tại một hít một thở trong đó, những này dồi dào năng lượng đã bị thôn phệ được sạch sẽ, dung nhập thân thể của mình mỗi một cái tế bào chính giữa. Toàn bộ sơn động giờ phút này đều phong vân kích động, tựa hồ có lôi đình chấn tiếng nổ, toàn bộ khí lưu đều bị hấp thu đi vào, phản phất tạo thành cực lớn vòng xoáy trung tâm, tràn cảnh kinh người. Không thể nào, tông sư tu luyện đều phát sinh động tĩnh lớn như vậy sao? Giờ phút này, Giang Nhã Như tại một cái khác sơn động tu luyện, nàng từ trên người Hạ Bình đã nhận được đại lượng linh dịch, lần này tiến vào đa bảo đảo, gặp được vô số tông sư, cũng làm cho nàng cảm thấy mình nhỏ yếu, muốn nhanh chóng đột phá. Cho nên đã nhận được những này linh dịch về sau. Nàng tự muốn bế quan tu luyện, tấn thăng đến rất cao võ đạo cảnh giới. Nhưng là bây giờ nàng bị Hạ Bình tu luyện tình huống sợ ngây người, quả thực thật giống như ngang ngược hung thú giống như, cướp đoạt hết thảy, phương viên và dặm thiên địa linh khí, đều bị đối phương thôn vệ không còn. Không được, tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời mà nói, liền bản thân tu luyện đều chịu ảnh hưởng, hay là đi địa phương khác bế quan. Giang Nhã Như quyết định thật nhanh, phiến khu vực này đều bị Hạ Bình triệt để ảnh hưởng tới, nếu như tiếp tục bế quan lời mà nói, nàng nhất định sẽ đột phá thất bại. Về một tiếng, nàng ly khai nơi này. Tiến về trước mặt khác một tòa sơn mạch bế quan, tránh đi mũi nhọn. Tốt tinh thuần năng lượng. Hạ Bình cũng không biết mình tu luyện tạo thành kinh người hiện tượng, hắn hiện tại là những này dược lực cảm thấy khiếp sợ. Tại đây hòn đảo ở trên sinh trưởng linh dược, dược lực kinh người đến đáng sợ trình độ, so về bình thường linh dược tựa hồ còn mạnh hơn rồi trọn vẹn gấp đôi, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Thậm chí tông sư cấp yêu hạch cũng ẩn chứa tinh thuần yêu lực, thông qua thái dương dung lô luyện hóa, đã triệt để bài trừ rồi tạp chất. Gần kề còn lại đối với nhân thể vô hại năng lượng. Tuy nhiên bởi vì luyện hóa quan hệ, lại để cho từng khỏa tông sư cấp yêu hạch hao tổn hơn phân nửa năng lượng, nhưng là dù cho gần kề còn lại một phần nhỏ, cái kia cũng là có cực kỳ kinh người hiệu quả. Hắn cảm nhận được chính mình 108 đường kinh mạch, giờ này khắc này, bắt đầu khởi động lấy bàn bạc năng lượng, tựa như một mảnh dài hẹp dao long giống như, tại kinh mạch bốn phía điên cuồng chạy. Cuối cùng nhất, những này năng lượng tự cùng một chỗ trào vào đan điền khí hải, trải qua chuyển hóa, lại để cho trong cơ thể cương khí rất nhanh gia tăng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí tăng lên tới rồi cực hạn, thậm chí liền đan điền khí hải đều có điểm dung nạp không được trình độ. Rầm rầm rầm. Từng khỏa huyệt khiếu đều bị phá tan, phản phất mở ra một cái phiến lực lượng hư không đại môn giống như, lại để cho trong cơ thể hắn bạo tăng cương khí nhao nhao trào vào những này huyệt khiếu chính giữa. Những này cương khí cũng sinh ra dị tượng, tựa như tất cả địa ngục kim ô, ở tại huyệt khiếu ở trong chỗ sâu. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở không ngừng thức tỉnh, điên cuồng hòa tan, không ngừng cường hóa thân thể mỗi một tấc cơ bắp cốt cách kinh mạch, thậm chí mỗi một cái tế bào. Liền huyết dịch tựa hồ cũng đã xảy ra lột xác, bày biện ra màu vàng kim nhạt trạng thái, Hạ Bình đã bắt đầu rồi một loại không thuộc mình trạng thái chuyển biến, trên người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thần thánh vô cùng. Nếu có người có thể chứng kiến lúc này Hạ Bình tu luyện tình huống, lập tức sẽ kinh ngạc, trên người hắn rõ ràng tản mát ra từng đợt hào quang, như là màu ngọc bích bành trướng, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí bốc lên, tràn cảnh kinh người. Trên mặt đất tựa hồ cũng bị nhiệt độ cao bao trùm, hỏa diễm đốt cháy, thình lình biến thành dung nham, sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh độ ấm lên một lượt thăng lên mấy trăm độ. Đột phá a. Hạ Bình cảm thụ đến giờ phút này chính mình đột phá mà bắt đầu, quả thực tựu là nước chảy thành sông. Hắn đi tới Vô Tận Hải, đã trải qua từng tràng đại chiến, cùng rất nhiều ngư nhân hải tặc tông sư giao phong, sinh tử chém giết, ma luyện trên người võ đạo tu vi. Phục dụng bổ thiên đan, hoàn thiện chính mình võ đạo căn cơ, thân thể cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Hiện tại lại mượn nhờ cái này bàn bạc linh dược năng lượng, một lần hành động đột phá, đây quả thực là một kiện thuận theo tự nhiên sự tình, căn bản cũng không có bất luận cái gì gợn sóng phát sinh. Oanh! Đem làm cuối cùng một cái huyệt khiếu bị xông phá thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình tựu là chấn động, kim cổ tề minh, hổ báo lôi âm, lực lượng tựa hồ so với trước cường hoành rồi một mảng lớn, cương khí điên cuồng tăng lên. Trong cơ thể hắn đang điền khí hải, tựa hồ biến thành dung nham, không ngừng lăn mình, như là miệng núi lửa giống như, không ngừng phun trào, nóng hôi hổi, ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng. Tông sư tam trọng thiên. Hạ Bình lập tức đã biết rõ, mình đã lần nữa xuyên suốt 12 huyệt khiếu, tấn thăng đến rồi tông sư tam trọng thiên cảnh giới, đây quả thực là sơ cấp tông sư đỉnh phong cảnh giới. Lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn bóp bóp nắm tay, cơ bắp phồng lên mà bắt đầu, ẩn chứa cường hoành cương khí, một quyền oanh ra, phản phất có địa ngục kim ô tại kêu to, không khí nổ tung, cương mãnh vô cùng. Xa xa thạch bích, lập tức đã bị cái này quyền kình bắn cho toái, tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt, xâm nhập rồi nham bích hơn trăm mét khoảng cách. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, rõ ràng thiếu chút nữa sẽ đem tòa núi nhỏ cho triệt để xỏ xuyên qua. Địa ngục kim ô huyết mạch càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình thập phần hưng phấn. Có thể nói, lúc này đây tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên, lực lượng cùng tinh thần lực, cương khí tăng cường đều là thứ yếu đấy, quan trọng nhất là trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 40-50 khỏa. Cái này đại tăng nhiều mạnh trên người hắn lực lượng, lại để cho trên người huyết mạch tiến thêm một bước lột xác. Hiện tại Hạ Bình đã hướng phía không thuộc mình trạng thái chuyển biến, trên lực lượng đều đủ để địch nổi thôn thiên tượng, hổ kình yêu những này trời sinh thần lực chủng tộc, thân thể cũng đã nhận được cực lớn cường hóa. Đoán chừng coi như là không vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hắn đã bị tông sư nhất trọng thiên công kích, cũng sẽ không thương tổn quá lớn. Một ngày sau, Hạ Bình đã triệt để củng cố, quen thuộc tông sư tam trọng thiên lực lượng, tin tưởng tiếp qua một thời gian ngắn, là hắn có thể có hoàn mỹ khống chế tăng vọt lực lượng, vận dụng tự nhiên. Mà lúc này, Giang Nhã Như cũng xuất quan, giờ phút này nàng cũng tấn thăng đến rồi võ sư lục trọng thiên cảnh giới, thực lực gia tăng thật lớn. Nàng nhìn thấy Hạ Bình, vẻ mặt phiền muộn, ngươi cái này biến thái, lại đột phá. Giang Nhã Như phiền muộn tới cực điểm, nàng thế nhưng mà nghe nói càng là tu luyện đến hậu kỳ, đột phá bắt đầu lại càng gian nan, có tông sư vây ở tông sư nhất trọng thiên mấy chục năm không cách nào đột phá cũng rất có thể. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, động một chút lại đột phá. Nhanh như vậy tự tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên cảnh giới, như vậy đột phá truyền đi, cũng không biết hù chết bao nhiêu tông sư. Coi như cũng được, thông thường thao tác, nước chảy thành sông. Hạ Bình khiêm tốn nói. Thổi, tiếp tục thổi. Giang Nhã Như thập phần khinh bỉ cái này khoác lác gia hỏa, cái này cũng còn là thông thường thao tác, như vậy hướng thần thao tác sẽ như thế nào, chẳng lẽ sẽ một bước lên trời, trở thành vương giả hay sao? Nàng cảm thấy không thể tiếp tục cùng Hạ Bình trò chuyện những sự tình này. Nếu không nhất định sẽ bị kích thích được bệnh tim phát đấy. Đúng rồi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Giang Nhã Như nói sang chuyện khác. Hạ Bình nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là đi tìm địa tâm linh chi. Nhưng hắn là tương đương nghĩ đến cái này gốc linh dược, hắn bản năng cảm thấy cái này đối với hắn mà nói có cực lớn chỗ tốt. Thế nhưng mà chúng ta không biết địa tâm linh chi ở địa phương nào. Giang Nhã Như khó xử nói, bởi vì cái này tòa đa bảo đảo diện tích thật lớn, muốn tại như vậy đại địa phương tìm kiếm được địa tâm linh chi, là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ cần đi nhiều người địa phương là được rồi, chậm rãi tìm. Cũng đúng. Giang Nhã Như gật gật đầu, cái này hòn đảo linh dược phần đông, nếu như là tương đương trân quý linh dược lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt, hướng nhiều người địa phương đi, cam đoan không có bất luận cái gì sai lầm. Dù cho tìm không thấy địa tâm linh chi, cũng có thể tìm được kỳ trân quý hắn linh dược. Đi thôi. Hạ Bình mở miệng nói. Nói xong hắn cùng với Giang Nhã Như đã đi ra cái sơn động này, hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng mà mới vừa vặn ly khai cái sơn động này không có bao lâu thời gian, trước mặt tựu đi tới một đám người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Bỗng nhiên tầm đó, tựu có một giọng nói truyền ra, ẩn chứa khiếp sợ hương vị, tựu hồ không thể tin được Hạ Bình cùng Giang Nhã Như còn chưa có chết bộ dạng. Ân. Hạ Bình lập tức tựu chứng kiến đâm đầu đi tới một đám người, thình lình tựu là Dùng Vương Thông, Vương Như Long bọn người cầm đầu Vương gia đệ tử, bọn hắn cả đàn cả lũ, chính hướng phía bên này đi tới, đại quy mô. Mà mới vừa nói lời nói đúng là Vương Như Long. Oan gia ngõ hẹp, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Giờ phút này, Hạ Bình con mắt lộ ra thật sâu sát khí, đúng là đám người này vừa rồi tại hải vực thời điểm, đối với chính mình bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn một pháo đánh tới, muốn hắn đưa vào chỗ chết, cả chiếc cano đều bị đánh bại. Nếu như không phải trên người hắn có đòn sát thủ, chỉ sợ sớm đã chết ở đối phương ngoan độc thủ đoạn phía dưới. Hiện tại không có nửa phần hối hận coi như xong, rõ ràng còn tại kinh ngạc tại sao mình còn chưa có chết, ngữ khí như vậy khinh miệt, lạnh lùng, nghe đến mấy cái này lời nói, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Nguyên lai là Hạ tiên sinh, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, không nghĩ tới rõ ràng có thể ở tại đây đụng phải ngươi, như thế đúng dịp. Vương Thông cười tủm tỉm nói, vẻ mặt khẩu Phật tâm xà bộ dạng, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, các ngươi trước kia muốn giết ta, nã pháo đem thuyền của ta đánh rơi, mưu hại tính mạng của ta, khoản này sổ sách ta muốn với các ngươi hảo hảo tính toán thoáng một phát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Thông khoát khoát tay, Hạ tiên sinh, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là đã hiểu lầm cái gì, kỳ thật trước kia cái kia một pháo bất quá là lầm bắn mà thôi, vốn chúng ta là muốn đánh chết những cái kia biển sâu quái thú đấy, nhưng lại không nghĩ tới đánh trúng vào Hạ tiên sinh cano, cái này thuần túy là thiên đại sai lầm, chúng ta kỳ thật cũng không có gì ác ý. Hắn biểu thị trước kia một pháo chỉ là lầm bắn, không có tận lực nhằm vào Hạ Bình. Tại vừa rồi hoảng loạn như vậy dưới tình huống, ngẫu nhiên có mấy pháo trong lúc vô tình đánh trúng cái khác cano, đó cũng là chuyện rất bình thường, bất quá là cái thiên đại ngoài ý muốn mà thôi, thực sự không phải là cố ý. Xíu, u u. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức xuất thủ, bàn tay lớn vỗ, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ ra mười mấy miếng hỏa diễm thần châm, hướng phía bọn này Vương gia đệ tử tập sát đi qua. Cái gì? Lập tức, Vương Thông tựu là chấn động, hắn bản năng phát giác được ngọn lửa này thần châm khủng bố, nếu như thân thể bị đánh trúng lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là trí mạng sát chiêu. Hắn lập tức xuất thủ, một quyền oanh ra, tựa như mãnh hổ xuất động, vận chuyển cương khí, chu thiên rậm rạp lấy cường hoành cương khí năng lượng, tạo thành một mảnh ngưng tụ thành thực chất bình chướng. Một kích này, thể hiện ra tông sư lục trọng thiên uy lực. Phanh! Lúc này, giữa không trung chính giữa phát ra một tiếng nổ vang, mười mấy miếng hỏa diễm thần châm đều bị đánh rơi, nhao nhao bạo toái, nguyên khí nổ tung, chấn được trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt, tựa như mạng nhện. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vương Thông sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giống như mực nước giống như, nếu như không phải mới vừa hắn kịp thời xuất thủ, những này thần châm rơi vào Vương gia đệ tử trên người, chỉ sợ phải chết tổn thương một mảng lớn. Không có ý tứ, vừa rồi ta tay trượt thoáng một phát, cái này chỉ là cái ngoài ý muốn, tin tưởng các ngươi có lẽ cũng sẽ không để tâm chứ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này Vương gia đệ tử, biểu lộ lạnh lùng. Tay trượt thoáng một phát. Rất nhiều Vương gia đệ tử vừa sợ vừa giận, điều này sao có thể là tay trượt thoáng một phát, rõ ràng tựu là tại nhằm vào bọn hắn, hơn nữa vừa ra tay, chính là rơi xuống tử thủ, rõ ràng còn nói cái này chỉ là tay trơn trượt, thật sự đem làm bọn họ là ngu xuẩn sao? Hạ Bình. Vương Thông âm thanh lạnh lùng nói, đừng đem mọi người là người ngu, ngươi cái này rõ ràng tựu là tận lực nhằm vào, muốn ta người của Vương gia ra tay, chuyện này không phải chuyện đùa, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất nhận rõ ràng đắc tội ta Vương gia hậu quả. Hắn ngữ khí thanh sắc đều lệ. Hậu quả. Ngươi ý đồ mưu sát công ty cự nhân thành viên trung tâm, các ngươi nghĩ tới cái này hậu quả sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Vương gia đệ tử, trên người ẩn chứa sát khí. Vương Thông bọn người đồng tử đều là co rút lại, trước kia bọn hắn sở dĩ dám ra tay, tự là cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, tất nhiên sẽ tán thân tại đây phiến nguy hiểm hải vực ở trên. Bởi như vậy, coi như là công ty cự nhân cũng tra không xuất Hạ Bình nguyên nhân cái chết, như vậy bọn hắn Vương gia tự nhiên chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng là bây giờ Hạ Bình không chết, sự tình tự lớn rồi. Thúc thúc. Vương Như Long đứng dậy, cười lạnh nói, đều đến lúc này, còn nói những lời nhảm nhí này làm gì, không thấy được người ta đều ý định cùng chúng ta Vương gia không chết không ngớt rồi sao? Đã tiểu tử này muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Hơn nữa cái chỗ này đều là rừng núi hoang vắng, hắn chết ở cái địa phương này, ai sẽ biết? Tuy nhiên vừa rồi hắn không chết tại hải vực phía trên, nhưng là hiện tại chết tại đây cái hòn đảo ở trên, kết quả cũng giống như vậy đấy, chúng ta không cần phải cùng tiểu tử này khách khí cái gì. Hắn ngữ khí thập phần tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.